nơi có rặng tre tùm quanh năm rũ xuống, có chiều âm u lắm. Khi dân bản tới nơi, đập vào mắt của họ là hình ảnh của bà Thuần đang ngồi ôm sụp xuống đất, đưa tay lên ngực đấm thụp thụp mà gào lên từng tràng. Ôi sàng đất ơi, sao lại dân nông nỗi này? Ông ơi, ông Trẻo ơi là ông Trẻo, sao lại bỏ mẹ con tôi mà đi? Rồi lấy sức của ai mà lấy trâu, lấy người nào mà lên con suối thượng lùa con bò về? Tiếng than khóc làm vắng hết cả nhà. Một chị hàng xóm nhanh mồm tơn hớt. Ông Trèo chả hiểu bị làm sao, sáng sớm đang đóng cái ách đặng con trâu lên dãy thì tự dưng lăn đùng ra chết. Ông Trèo ông ấy về với thần rừng rồi mọi người ơi. Một ông trung niên tách đám đông đang xôn xao tiến lại gần chiếc giường tre ọp ẹp kia sát vách. Xác của ông Trèo nằm đó gầy guộc như là ma đói, hai mắt tóp lại, mắt mở trừng trừng, hàm răng cài mà vàng vọt nhô ra. Không gian trong nhà lại tối om như mực. Ánh sáng của bó đuốc hắt lên xác của ông hệt như ma đói. Người đàn ông nhìn qua rồi lắc đầu quay lại cảm thán. Chết thật rồi, mau cho người đi thông báo cho bác trưởng bản đi thôi. Đám đông xôn xao bàn tán rồi nhanh chóng thúc giục đứa con trai đầu lòng là thằng Bà. Năm nay mới tròn 18-19 tuổi, nhanh chóng đi thông báo cho trưởng bản và các vị già làng đang chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người Thái ở bản này. Căn nhà của ông Trèo giặt một màu thê lương, bà Thuần vẫn ngồi cạnh xác khô quắt của chồng mà vật vã thương xót. Phía cuối giường là đứa con gái út của hai vợ chồng, tên là Thơm, năm nay vừa tròn 16. Cái tuổi đẹp hơn bông hoa ban đầu núi, ngời ngời như là đóa hoa lan rừng đang độ khoe sắc. Vẻ đẹp của vùng xuân cước đó làm say đắm bao trai bản. Thơm ngồi im lìm, hai vai khẽ rung lên, và nơi cửa sổ tâm hồn đẹp như những vì sao đang rừng rừng hai dòng lệ. Thầm thất thần nhìn cha của mình, không tin nổi cha đã về với thần rừng, rời xa cô, rời xa cõi đời mãi mãi. Mất độ một nén nhang, thằng Bà mới thông báo hết lượt cho trưởng bản và toàn thể dân bản. Mọi người bỏ hết công việc rồi hối hả tiến về nhà ông Trèo mỗi lúc một đông. Ở cái bản làng tách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị, đến cả đèn điện cũng chưa có, thì tình làng nghĩa xóm ở đây khăng khít, tối lửa tắt đèn có nhau. Trong nhà của ông Trèo bây giờ đây bao trùm lên một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo xen lẫn tiếng khóc nghe đầy nao lòng. Lúc này ông Sòn trưởng bản biết lên tiếng phân công cho mọi người chuẩn bị tang sự cho ông Trèo. Mấy người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc thay quần áo cho ông Trèo đi, để ông ấy còn hầu thần rừng cho kịp giờ. Đoàn quay sang căn dặn, nhớ lấy đồng tiền xu đặt vào hai mắt, tai, miệng, rồi dùng vải trắng đậy vào, tuyệt đối không được quên. Ây già, thiếu nó, thần rừng không có nhận đâu. Theo tục lệ ma chay của dân tộc Thái, khi trong nhà có người ra đi, người nhà phải tắm rửa bằng nước thơm và thay quần áo cho người chết. Nước thơm dùng để tắm cho người chết thường được đun lên và cho một ít hoa thơm có trong gia đình như là hoa bưởi, hoa ban. Người Thái cho rằng dùng nước có ướp các loại hoa trên sẽ có mùi thơm dịu và có tác dụng khử đi mùi tanh hôi. Sau khi nhận được giao phó của ông Sòn, mấy người đàn bà nhanh chóng khiêng cây xác của ông Trèo. Lúc này đã là cái thây vô hồn lạnh lẽo đặt lên chiếc bàn ở chính giữa. Nhanh chóng tháo mớ tóc dài rồi cuộn chặt lên đầu, rồi mau lẹ gội đầu, chải búi tóc và thay quần áo cho ông mau lắm. Gia đình của ông Trèo thuộc dạng gia đình nghèo đói ở trong bản, cho nên đồ thay cũng chỉ là những bộ quần áo thường ngày. Mấy người hàng xóm thương ông Trèo thường ngày sống rất có tình cảm, cho nên cũng nhanh chân chạy về, chuẩn bị trước một bộ quần áo mới. Đồ khâm liệm được mặc theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài, ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó người ta đặt xác của ông Trèo xuống cái giường che ọp ẹp và lấy vải trắng quấn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay người chết. Làm như vậy thì khi đi chầu thần rừng, họ sẽ có chút tiền để tiêu. Ông Sòn đứng ở giữa nhà giơ tay sắp xếp công việc. Bây giờ thì cử mấy người đi lên rừng chặt lấy mấy cây tre, kiếm những gốc củi khô to về, còn chuẩn bị hỏa táng, còn mấy anh kia... Ông Sọ nói rồi chỉ vào đám thanh niên đang đứng ở gần cửa ra vào rồi nói: các anh dọn mấy cái bàn lễ lại để chuẩn bị làm lễ khâm niệm cho người đã khuất. Ấy xà, lẹ tay cái lên. Đoạn gấp rút quay ra một người đàn bà ngoài 30 tuổi mà nói: con mèo kia lại đây, mày chạy lên đầu bàn gọi thầy Tạo xuống làm lễ cho ông Chéo. Nhanh nhanh cái chân lên. Chị mèo dạ vâng một tiếng rồi chạy đi cho kịp giao phó. Tiếng ồn nào huyên náo diễn ra râm ran. Ông Sòn lại sai dân bản mổ một con vịt chặt đầu, hai cánh và chân buộc lại để bên cạnh xác của người chết. Người dân ở bản này quan niệm khi người chết lên chầu thần rừng sẽ phải đi qua sông và tiếng kêu của con vịt giúp đưa người và tiếng kêu của con vịt sẽ giúp đưa đường cho người chết qua sông để mau về trời đúng nơi cần đến. Ở ngoài sân, tiếng của con lợn bị giết lấy thịt, tiếng gà kêu râm ran. Tất cả mọi người ai nấy đều khẩn trương một việc, khẩn trương lo tang sự cho gia chủ. Những tiếng người, tiếng đồ vật va chạm lâm gian, sao động cả một bản làng yên bình lúc sớm tinh mơ ngày hôm đó. Lại kể thêm về thầy Tạo. Thầy Tạo vốn là một người miền xuôi, lên đây làm ăn buôn bán. 20 mấy năm trước, thầy Tạo cũng là một chàng trai thông minh, khôi ngô tuấn tú. Lại biết nhiều, học cái hết văn hóa miền xuôi, cho nên được nhiều cô gái trong bản bái nguyệt này ưng bụng lắm. Thầy Tạo nên duyên với một cô gái xinh nhất bản này, rồi ở lại đi định cư. Lại lấy nghề thầy cúng mà thầy có duyên được truyền thừa từ ông Mo Hưng, cho nên nghiễm nhiên trở thành một thầy cúng ở bản làng này. Trong đám ma đám dỗ, nếu thiếu mặt của thầy thì không thể cử hành. Dân bản tin rằng thầy Tạo có một liên kết vô hình với thần rừng. Một đồn 10, 10 đồn 100, thành thử thầy Tạo trở thành người uy quyền và có tiếng nói. Khi ấy thầy Tạo còn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cuối gian nhà, khi qua bản Tà Cuông để cúng kiến. Thằng con lớn của thầy năm nay đã 15, cộng với thằng út đang tròn 9 tuổi, đang tập lại mấy động tác làm lễ khi cúng bái, thì chị mèo chạy sộc vào rồi gọi lớn: bớ thầy Tạo ơi, thầy Tạo có nhà không? Thầy Tạo trong mày rồi bước nhanh ra ngoài cửa lên tiếng: tôi đây, có cái chuyện gì mà sáng sớm con mẹ mèo đã hấp tấp như vậy hả? Cháy nhà sao hả? Chị mèo quý gặp người thở hồng hộc, mấy giây sau thì mới lên tiếng giọng gấp gáp: ây cha, không phải là cháy nhà, chết chết người rồi thầy ơi. Thầy Tạo rót cho chị đi trà còn bốc khói nghi ngút rồi hỏi: chết mà là ai chết? Chết ông Trèo ở đầu bàn chết rồi thầy ơi. Thầy Tạo thất kinh ha hốc mồm hỏi lại: ông Trèo chết mà ông Trèo nào? Làng này có tới 2 ông Trèo. Thôi con mẹ mẽo bình tĩnh kể rõ cho ta nghe. Chị mẽo thở hồi hộp rồi đáp: ông Trèo ở ngay đầu bàn, nhà con mùa xinh hơn bông hoa rừng đó ông. Thầy Tạo buông con dao nhỏ nhưng sắc lẹm đang bổ trái cau xuống bàn rồi gấp gáp: chết lâu chưa mà tại sao lại chết? Chị mèo liền hối hả đáp: chết sáng nay, đang đóng ếch con trâu thì lăn quay về chầu thần rừng rồi thầy ơi. Thầy Tạo trong mày rồi vội vã đáp: được rồi, con mẹ mèo về trước đi, giờ ta chuẩn bị một vài thứ rồi ta qua, về kêu ông Sòn chuẩn bị làm đám luôn nhé. Chị mèo gật đầu không chào rồi nhanh chân bước ra để trở về căn nhà đầu làng có chiều vội vã lắm. Thầy Tạo nhìn theo bóng của chị mèo khuất sau con dốc mà vẫn thần người suy nghĩ hồi lâu. Thầy không sao hiểu nổi một người ăn ở hiền lặng phước đức như ông Trèo mà lại về chầu trời sớm như vậy. Nghĩ vậy thầy Tạo liền quay sang nói với thằng con trai lớn: chúng mày chuẩn bị đồ rồi theo cha ra đầu bán làm ma cho ông Trèo. Hai thằng con trai của ông vâng dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tang lễ. Thằng con trai lớn của thầy Tạo tên là Ninh, theo cha đi cúng từ năm 10 tuổi. Lại được cha của mình chỉ dạy, làm theo lễ nghi của người Thái. Nhiệm vụ của nó là phụ ông trong lúc ông nhập đồng. Thằng con trai thứ hai mới tròn 9 tuổi tên Lạc thì được ông Tạo chỉ cho cách đánh chiêng làm lễ ma chay. Chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong các buổi làm lễ đám ma hoặc là dỗ kỵ của người đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Mỗi khi tiếng chiêng ngân lên, nó có một âm vực nghe trầm bổng ai oán não nề. và luôn được đi kèm tiếng kèn hoặc nhị, hòa thành một bản nhạc tiễn đưa người quá cố về thế giới bên kia, đã thành thông lệ không thể thiếu từ ngàn đời nay. Thằng Lạc ngay từ khi biết cầm đũa, ông Tạo đã chỉ cho nó cách cầm chiêng, đánh chiêng, hòa chiêng theo nhịp điệu. Tiếng ca của các buổi làm lễ đám tang cho người đã khuất. Mỗi khi có đám, thằng bé lại lẽo đẽo cắp chiếc chiêng to hơn cái đầu, nó đi cùng với anh trai của mình và ông Tạo. Nên mấy năm gần đây dù còn bé, nhưng tiếng chiêng tiễn hồn của nó không ai trong cái bản này có thể làm tốt hơn. Hôm nay ở trong bản, ông Trèo lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên ba cha con của ông Tạo lại sửa soạn đưa tiễn một người nữa về với giảng, về với thế giới của người đã khuất, nơi hư vô con người không phải suy tính, âu cũng là cái số mệnh không ai chống lại nổi số trời. Nửa tuần nhang sau, ba bố con của thầy Tạo đã bước tới đám ma của ông Trèo, lúc này nhốn nháo người ra kẻ vào. Xen lẫn tiếng gào khóc của bà vợ ông Trèo, tiếng thút thít của con Thơm và tiếng ý ới chuẩn bị cỗ bàn làm cho mọi âm thanh hỗn độn, nhưng lại tạo nên một bản nhạc đám ma u ám và ma mị. Quan tài bằng gỗ rổi bên trong trước cái thê khô đét của ông Trèo đặt chính giữa. Xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chi chít nhang đang bốc khói nhờ nhờ. Quan tài được phủ một lớp vải màu trắng, phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng có màu nâu sẫm. Người dân của bản này không có thông lệ như vậy, để khi khiêng quan đi chôn thì dễ dàng phân biệt đầu và chân. Đặt đống đạo pháp lên bàn, thầy Tạo bước tới an ủi gia quyến rồi bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Thầy Tạo sai thằng con lớn nhanh tay dán những mảnh giấy bùa màu vàng, viết trên đó là những chữ mực tàu đỏ chi chít, và ba tấm phù vàng dán trước bàn thờ gia tiên đang mở đục khói hương. Dân bản này có một tập tục không biết có từ bao giờ, nhưng có lẽ truyền đời từ người khai thiên lập địa lên cái bản bán nguyệt này. Ấy là người quá cố ngủ ở đâu thì khi chết, thi thể của họ được đặt ở chỗ đó. Đàn lễ đã được ông Sòn chuẩn bị đầy đủ theo đúng tập tục của làng này. Sau khi bố trí mấy tấm bùa xong xuôi, thầy Tạo sai kê chiếc bàn gỗ mà nhà của ông Trèo thường dùng để tiếp khách ra chính dưới sảnh ngang giữ ngay cột cái trong nhà. Cái cột đó có cái tên là khâu chảo sửa. Thầy Tạo tranh thủ quay sang bảo con trai lớn của mình là thằng Ninh: ma nhà chú ngộ trên sảnh ngang đó, khâm liệm ở đây để ma nhà biết mà đi. Trước khi đặt người chết vào quan tài, phải có một đôi khăn mặt, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ để mà phủ mặt người chết. Ngừng lại một hơi, thầy Tạo liền tiếp lời: tiếp theo thì con cháu lấy chuôi dao gõ mạnh vào cột chảo sửa. Dưới gầm sàn nơi liệm người chết phải dùng đinh đóng xuống. Trên mái nhà đối diện với nơi đặt người chết phải giữ một viên ngói hoặc lấy một ngọn giáo chọc thùng. Làm như vậy là đã mở cửa đất, cửa trời cho người chết về với tổ tiên, nhớ lấy lời ta chỉ dạy. Sau khi giảng giải xong xuôi các nghi thức cơ bản nhất, thầy Tạo cùng với ông Sòn trưởng bản tiến lại gần bà Thuần rồi cất giọng hỏi: thế trước khi lúc chết đó thì ông Trèo có dặn chôn ở đâu không? Bà Thuần vẫn còn thẫn thờ ngồi trước đầu quan tài, ngước khuôn mặt lên mệt mỏi rồi cất giọng khàn đặc: không thầy ạ, lúc mà con Nai Vàng còn đang ngủ vùi, con chim sâu còn chưa ra khỏi tổ mà đi kiếm ăn thì chồng tôi đã lăn ra chết rồi, còn chưa kịp chăn chối điều gì. Nói đoạn thì bà Thuần lại gục đầu lên quan tài rồi nói: ôi giảng ơi ông Trèo ơi, sao ông lại bỏ mẹ con tôi mà đi bơ vơ như vậy? Thầy Tạo kéo cô Sòn ra ngồi chau mày rồi cất lời: theo phong tục thường thấy khi qua đời, người chết đã dặn nên chôn cất ở đâu trong bãi tha ma của bản. Nếu chưa kịp dặn thì con cái hoặc con rể sẽ chọn. Nhưng nếu ông Trèo chưa có con rể thì tôi sẽ chọn. Việc chọn mà là việc gấp gáp không thể trì hoãn, nên phải làm ngay đi cho kịp. Ông Sòn cho lời thầy Tạo nói là đúng, cho nên hai người nhanh chóng ra ngay nghĩa địa, cuối mảnh đất của bản rồi nhanh chóng tiến đến một mảnh đất, cỏ dại cao đến mắt cá chân. Thằng Ninh cũng mau mải đi theo, vác trên vai là một bọc nhỏ, trên đó có đủ thứ đạo pháp. Quanh quẩn hồi lâu, cuối cùng thầy Tạo cũng chọn được một chỗ ưng ý. Thầy Tạo sai thằng con trai nhanh chóng dọn một khoảng nhỏ bằng chiếc chiếu và làm nghi lễ xin phép thổ địa. Bằng lấy cách một con gà luộc, một nắm xôi và một chút cho bếp mang theo từ nhà đặt ở giữa khoảng đất lót lá cây. Thầy Tạo lấy thanh kiếm cắm ở trước lễ vật trên, phía lưỡi kiếm quay về phía của mình rồi lầm rầm khấn vái một tràng khẩu quyết không ai nghe rõ. Những lời xin phép thổ địa trao đất cho người chết. Tiếp theo thì thầy Tạo nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống nhưng mấy lần đều cùng sấp hoặc ngửa. Cho nên thầy Tạo quay sang nhìn ông Sòn rồi nói. Không ổn rồi, hai thanh tre này rơi xuống một thanh sấp một thanh ngửa. Thì việc chọn nơi chôn cất mới theo ý của ông Trèo, đành tìm cách khác vậy. Mất một thời gian lâu thì ông Trèo mới an lòng mà chọn cho mình một mảnh đất để chôn thây. Thầy Tạo lòng mồ hôi trên trán rồi bảo. Chỗ này, chúng ta sẽ báo cho mẹ con nhà Thuần nơi chôn cất. Bây giờ thì quay về thôi, chính ngọ đã đến nơi rồi. Ba người trở về đến nơi thì dân bản tụ tập đông đủ lắm. Thoáng thấy bóng của thầy Tạo và ông Sòn thì dân làng không ai bảo ai, tự động tách ra làm hai, tạo thành một lưới nhỏ đi dẫn lên nhà trên. Thầy Tạo tiến lại rồi nói nhỏ. Con Thơm thằng bạ đâu? Mau lại gọi người chết một lần nữa xem còn sống hay không. Nhanh lên còn cử hành tang lễ. Hai đứa con, một trai một gái, đang nằm dạp cạnh quan tài, đưa gương mặt ủ rột nhìn lên xác của ông Trèo đang bó trong mấy lớp nằm im lìm trong chiếc quan tài ọp ẹp mà lên tiếng. Bố Trèo ơi, bố Trèo ơi, bố Trèo ơi. Sau khi khẳng định là bố mình đã chết, hai đứa liền khẽ quay đầu lại, rồi theo đúng nghi thức ngàn đời nay. Thằng bà ra ngoài sân nhìn lên trời rồi gào lên một tiếng. Trời ơi, bố Trèo, tôi chết rồi. Liền sau đó thì tiếng than khóc thương xót đầm mỹ vang lên của đám họ hàng và bà con trong bản. Sinh thời ông Trèo vốn là một người hiền lành hay giúp đỡ bà con. Từ việc cày dùm đám ruộng, phơi dùm đám bắp hay là kéo con trâu đang xa dưới vực. Nên khi nghe ông Trèo đột nhiên lăn quay ra chết thì dân bản thương xót lắm. Có điều tập tục ở đây là phải đợi khi con trai của ông Trèo gào lên thì họ mới được phép rơi lệ. Thành ra là không gian im ắng trước đó nửa giờ khắc thành ra ầm ĩ theo tiếng khóc than. Cơn đại nạn đến với bản bái nguyệt bắt đầu từ đêm đầu tiên ông Trèo nhập quan. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong bản đều cử người túc trực ở bên cạnh người chết. Căn nhà chật hẹp không thể chứa cùng lúc nhiều người. Cho nên ông Sòn đã bố trí một đám thanh niên hồi chiều phát quang mảnh đất sắt lũy che giả cạnh nhà của người chết rồi dựng rạp rầm rộ lắm. Khoảng đất rộng gần một thước này đã chật cứng những người là người. Dân bản quay lại thành một đừng đám tổ chức thi nhau đánh cờ. Mấy người già kéo đám trẻ con đến sắt đống lửa mà kể chuyện cổ tích. Chuyện dựng bản mường và riêng thầy Tạo thì luôn có bốn người theo hầu cận để đọc bài sống sán, bài văn tế dẫn đường cho người chết lên trời. Không khí ồn ào tấp nập làm bớt đi phần lạnh lẽo. Sau khi bài tế xong xuôi thì thầy Tạo quay sang ông Sòn và mấy gã lực điền rồi bảo: truyền thống của bản ta bao đời nay, người chết để trong nhà bao lâu sẽ do lung tà, tức là người đứng đầu bên ngoài quyết định. Nhưng mà ngàn nỗi nhà mẹ con Thuần trước đây khi về làm dâu là trẻ mồ côi, nên việc mau chậm đều do bác Sòn đi quyết định. Ông Sòn thấy như vậy thì gầm gật đầu. Thầy Tạo nhấp một ngụm trà rồi bảo: tôi đi làm ma chay cho bao nhiêu người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên việc chọn mà mới lâu như vậy như ông Trèo, cho nên việc chôn cất phải tính toán cho thật kỹ, kẻo phạm phải ngày độc lại nguy to. Nói đoạn thầy Tạo sai con trai lớn của ông Trèo là thằng Bà lấy ra cuốn da phả ba đời, rồi thắp lên ngọn đèn cầy lên soi rọi. Đã lấy chiếc bút có đầu gắn lông công, rồi ghi chép huyết loạt trầm giọng bảo: thông thường thì bản ta sẽ tránh chôn người chết vào các ngày, ngày mất của những người trong gia đình và ngày mừ tấu. Ngày mừ tấu theo quan niệm của dân bản ta là ngày không có gì. Nếu chôn người chết vào ngày này, thì con cháu ở lại không làm ăn được. Tôi đã cẩn thận ghi chép ngày chôn cất ra đây, ông Sòn xem qua có hợp tình hay không. Ông Sòn bấy giờ đỡ lấy tờ giấy rồi nghi hoặc gọi lại. Thầy Tạo, ta tưởng ngàn đời nay người chết đều phải hỏa thiêu, kẻ con ma rừng nó về kéo thây, như vậy thì đáng sợ lắm. Bốn gã lực điền cũng nhao nhao hùa theo lời của ông Sòn. Thầy Tạo nhấp một ngụm trà tuyết rồi nhìn khắp lượt mà đáp. Hỏa thiêu chỉ dành cho người chết theo mệnh trời, nghĩa là dương thọ đã tận. Ông cháu đây thì chết bất đắc kỳ tử cho nên không thể làm theo lẽ truyền thống. Có thể hồn ma của ông cháu vẫn chưa được biết mình đã chết cho nên còn quanh quẩn đâu đây, nên chỉ còn cách nhập thổ mới vi an được. Mấy người nghe ông thầy Tạo nói oan hồn của thầy Trèo còn quanh đây thì không ai bảo ai súng lại một chỗ. Họ sợ ông Trèo chết oan lại hiện về như con ma rừng thì khủng khiếp lắm. Nói đâu xa như là bà mua cuối bản cũng có ông chồng chết bất đắc kỳ tử, lại vội vã đem thiêu, cho nên ông mua vì vật chết mấy người. Giờ đó không có thầy Tạo cúng kiếng mấy tuần thì chắc là nhà bà mua sắp bị vật chết sạch. Nên khi nghe thầy Tạo nói như vậy thì cả đám liền súng lại mà bảo, chôn, chôn là đúng. Ây già, chôn đi không là ông trèo lại vật chết bây giờ. Thành thử không đợi quá lâu, ông Sòn lại đồng ý theo kế hoạch của thầy Tạo đề xuất. Mải mê câu chuyện mà thầy Tạo quên không để ý thời gian. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, thằng bạn đang ngồi ở chiếc ghế gỗ kê sát cửa sổ để coi thay cha của mình là ông trèo đang nằm im lìm trong cỗ quan tài. Hai tay của cái thây đặt ngay ở trước ngực, mồm há lớn để lộ ra hàm răng vàng vọt. Thằng bà đang gần ngủ ngủ thì một tràng âm thanh rin rít như có ai đó dùng con dao vạch vật tấm gỗ, làm cho nó choàng tỉnh nhìn về hướng cỗ quan tài đang im lìm dưới gốc đuốc lập lòe. Thằng bà giật mình á khẩu, không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen đang chuyển động. Một con mèo đen to lớn, ở chính giữa trán của nó có một nhúng lông màu trắng. Hai mắt xanh lè đang ngồi thu lu ở giữa cỗ quan tài mà nhìn chằm chằm lên bàn thờ. Con mèo đen phóng vụt một cái lên trên bàn thờ, rồi nhồm nhòm nhai nghiến ngấu con cá đang thắp hương. Cổ họng gầm gừ những âm thanh đầy quái dị. Thằng bà kinh hãi rú lên rồi lấy cốc rượu nhỏ bằng cái hột mít nhằm con mèo đen mà ném. Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy khỏi bàn thờ. Thằng bà rượt theo miệng quát lớn, mau cút ngay đi cái đồ súc sinh kia. Con mèo đen nhảy vụt lên trên quan tài rồi bắt đầu quay ngoắt lại, nhìn hai anh em như là chiêu ngươi. Đoạn nó lấy chân trước cào cào lên tấm vải trắng đang chờ liền sắc của ông trèo, rồi phát ra một tràng âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Bất chợt toàn thân của nó rung lên, rồi kêu thét lên một tiếng lao vụt ra ngoài cửa sổ. Thằng bà kinh ngãi lùi lại mấy bước, về lúc con mèo run rẩy lao vụt đi. Chỉ vài giây sau, ông trèo đang nằm trong quan tài bỗng nhiên mở trừng mắt. Lúc này đã trắng dã không còn lòng đen. Ông trèo ngồi bật dậy, rồi không cần co đầu gối cũng đứng bật thẳng người dậy theo phương quan tài. Bất chợt thì cây đúc vụt tắt, làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng ở bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái, ông trèo bật ngay khỏi quan tài, cổ họng phát ra những tiếng cười đầy khinh khách. Thằng bà kêu thét lên vì run sợ, rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra hướng nơi cửa thầy Tạo, cộng với bà con đang bàn chuyện ma chay. Sau khi lắng nghe thằng bà lắp bắp câu được câu trăng, thầy Tạo thất kinh nhìn về phía phòng quan sát mà tái mét mặt mày. Đoàn cùng ông Sòn và đám dân bản lao nhanh về phía đó. Đầm vào mắt của mọi người là một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Mấy chỗ con gà đang chờ cắt tiết, chờ làm cỗ, đột nhiên đứng phắt dậy, vỗ cánh vành vạch. Bên ngoài vọng lại tiếng gào rú rợn người của đám chó trong làng. Trong ánh trăng ma mị cùng nhau rú lên từng chập đầy ai oán. Khi mà mọi người chạy đến nơi thì một hình ảnh kinh dị đập vào mắt của họ. Ông trèo đang bò dạp người, tay vung liên hồi. Trong cái ánh trăng mờ ảo tò tò, những âm thanh rào ráo rắc rắc vang lên một cách đều đặn. Mấy bó đuốc soi rọi vào căn phòng, mọi người kinh hãi hét lên rồi bỏ chạy tán loạn, bỏ lại ông thầy Tạo, ông Sòn và người nhà gia chủ ở đó. Vì đầm vào mắt của họ lúc này, ông trèo đang xé xác con vịt ngay trên đầu quan, rồi móc cây đầu ướt đẫm máu thịt, rồi đưa lên miệng cắn xé nhai nhồm nhòm ở trong miệng. Âm thanh rắc rắc của tiếng xương vỡ và máu huyết nhễu ra đầy mồm của ông. Trên nền nhà xác của con vịt bê bết máu thịt, cái cổ bị gặm nham nhở rồi lòi ra một bãi máu thịt tanh ngòm. Cả đám chân chân chưa biết phải xử lý làm sao, thì bất ngờ thầy Tạo bằng một đạo pháp của mình đã nhanh chóng khống chế quỷ nhập tràng rồi gấp rút cho người nhà tiến hành chôn cất ông Trèo mà không đợi đến 3 ngày sau. Tuy rằng đám ma có chiều vội vã lắm, thế nhưng nghi thức thì tuyệt đối không được bỏ bê. Trước khi đưa ông Trèo đi chôn, thì thầy Tạo vẫn cẩn thận tiến hành cho thây ma làm nghi lễ từ biệt con cháu. 4 gã lực điền khiêng chiêng quan tài lên vai rồi theo nhịp chiêng cùng tiếng lầm rầm đọc bùa mà khiêng quan tài đi một vòng quanh nhà. Chiếc quan tài nâng lên hạ xuống 3 lần chào con cháu mong ở lại khỏe mạnh, làm ăn phát đạt. Ông Sòn đi đầu, tay cầm bó đuốc đeo dao, lưng đeo cờ. Thầy Tạo đã cẩn thận dặn rằng bó đuốc phải được châm lửa từ dưới bếp. Trên đường đi nếu bị tắt phải chạy về nhà châm tiếp mà không được xin người khác. Nhớ lấy, nếu người khác có cho lửa thì hồn của người đó sẽ đi theo người chết. Còn nếu lửa bị tắt phải quay về nhà lấy thì mọi thứ người đó mang theo phải để lại rừng vì sợ ma người chết về theo. Đám tang của ông Trèo diễn ra vội vã, lại gặp buổi mưa gió cho nên càng thê lương. Bùn lầy bó chặt lấy ống chân, cho nên mấy gã lực điền phải cẩn thận lắm, có quan tài mới không rơi xuống đất. Mưa như là tát nước vào mặt, tiếng gió rít lên từng hồi như đã phản đối, làm cho con đường đất diễn ra nghĩa địa quý bản càng xa xôi diệu vời. Mất khoảng 1 canh giờ thì mọi người mới ra được đến căn nhà mộ đã dựng sẵn trước đó. Mưa gió ầm ầm làm cho khó khăn lắm, ông Sòn mới che chắn được ngọn đuốc bập bùng khỏi tắt. Nhưng vừa về đến gần nhà mồ thì ngọn đuốc bỗng chốc lại cháy rực lên, mặc cho mưa gió mỗi lúc một nặng nề vần vũ. Liền sau đó thì nghe tiếng xèo phát ra, bó đuốc tắt lịm trước sự kinh hãi của mọi người. Thầy Tạo ra hiệu tiếp tục, khó khăn lắm mới hạ được cổ áo quan xuống đất. Khi chiếc quan tài đặt ngay trước nhà mồ, thì thầy Tạo sai 4 gã đặt quan tài cạnh miệng huyệt và làm một mâm cơm mời người chết ăn bữa cuối cùng. Màn chuẩn bị ở sẵn ở nhà tươm tất, gồm có xôi, gà và rượu. Trước khi hạ huyệt, thầy Tạo rút ra bên hông một con dao cán đen, sắc lạnh, rồi giao cho ông Sòn. Theo sự mách bảo của thầy, ông Sòn cầm con dao hua hua trong huyệt để xua đuổi hồn của người khác không cho đi theo người chết. Lỗ huyệt nhớp nháp gặp trời mưa cho nên đất hóa thành bùn, dính bề bết bó chặt lấy chân. Trong mộ huyệt mới đào đất được lưng lửng nước, thầy Tạo sai người ra sức tát vơi đi một nửa. Nhìn cảnh quan tài cứ dập dềnh ở trong mộ, nên mấy người già cả đã sai đám thanh niên dùng xà beng mà ấn đầu quan tài xuống, đoạn thi nhau hất đất lấp lại. Khó khăn lắm ông Trèo mới yên lòng mà nhắm mắt. Nhà mộ xây cho ông Trèo cao đến thắt lưng, được lợp lại bằng cây cỏ xanh tươi lại được rào xung quanh cẩn thận. Có cổng ra vào, xung quanh được cắm lá cờ nhỏ, hai bên đầu sàn cắm cờ lớn. Thầy Tạo đặc biệt căn dặn, người chết là đàn ông thì nhất thiết phải có thêm lá cờ lớn, dài khoảng từ 8 đến 12 sải tay, tuyệt đối không được thiếu sót. Sau khi mọi thứ đã an bài xong xuôi, thầy Tạo quay sang bà Thuận và ông Sòn trưởng bàn mà mệt mỏi nói, cuối cùng thì cũng đã ổn thỏa, hôm nay tăng ma đàn lễ cúng xong, mọi người về nghỉ ngơi, đặng sáng mai còn cúng lễ tiếp. Ông Sòn thấy lời của thầy Tạo nói là đúng lắm, cho nên sau khi dân bản sắp xếp xong xuôi, bên nhà mộ đặt các đồ dùng của ông Trèo lúc còn sống, như là chiếu tre, chăn hoa, một chiếc gối cũ kỹ và một cái bem, vốn là đồ dùng quần áo lúc sống ông Trèo hay dùng. Bên ngoài nhà mồ treo đầu chân cánh vịt đất đầy đủ thì bèn thúc giục bà con nhanh chóng trở về. Sáng hôm sau, theo sự sắp xếp của thầy Tạo, thì dân bản đã nhanh chóng tổ chức ngay lễ Ao Phi Khẩn Hươn, nghĩa là nghi thức gọi hồn của ông Trèo về nhà để trở thành ma nhà. Thầy Tạo đã đặc biệt căn dặn từ chiều qua là lễ gọi hồn phải được tiến hành càng nhanh càng tốt, vì nếu để lâu thì linh hồn của ông Trèo sắp bơ vơ giữa rừng, sợ ác thần sẽ bắt mất. Lễ cúng vong hôm đó diễn ra thật nhanh, đàn lễ được chuẩn bị đầy đủ, xôi gà rượu thịt mang ra tận nhà mồ, nơi chiều qua mà chôn xác của ông Trèo mà cúng đặng mời hồn người chết. Khi về đến nhà thì ông Sòn đã mổ lợn để mời thầy cúng thêm lần nữa, để nhập hồn ông Trèo và đưa lên bàn thờ cúng gia tiên. Mọi việc diễn ra không có gì bất thường cho đến khi ba nén nhang đang cháy, thì bỗng nhiên vụt cháy rừng rực. Thầy Tạo và gia đình của ông Trèo đang xì sụp khấn vái, gặp cảnh tượng đó tất cả đều há mồm kinh ngạc. Liền sau đó là tiếng con trâu mộng, vốn là con trâu được đầu đàn mà ông Trèo đóng ách buổi sáng hôm đó. Nó giống lên từng tràng thảm thiết, rồi hộc máu chết tươi tại chỗ. Đặt lễ ngay bên chính giữa gian nhà thì bỗng nhiên rung lắc dữ dội, như có một sức mạnh vô hình làm cho đống bát đũa chứa đồ lễ gồm xôi, những oản đang rung lên mỗi lúc một lớn. Tiếng lèng càng của tô chén va vào nhau làm cho mấy người tham gia lễ hội đều á khẩu, chôn chân tại chỗ. Vài người yếu bóng vía thì xỉu ngay, mất mấy giây sau thì định thần, dân bản thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng hét thất thanh. Sảng ơi, có quỷ, có quỷ. Thầy Tạo hai tay bắt pháp quyết niệm ra một tràng âm thanh kỳ lạ, thì đột nhiên chiếc bàn im lặng như chưa từng có ai chạm vào. Chỉ có điều đồ trên cũng là đồ sạch, đèn nến cũng đã tắt rồi cả đi. Bàn nén nhang trên bàn thờ cũng thôi không còn bốc cháy. Một gã lực điền to gan lớn mật tiến lại quan sát hết góc bàn, rồi bất giác khét lên rồi ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Thầy Tạo và ông Sòn cùng nhanh chóng lao lại rồi hỏi giật giọng. Sảng ơi, cái gì thế? Cái gì mà bố con xỉu hét toáng lên thế hả? Các đàn ông vạm vỡ sâu quay nón đâm ra tua tủa, run rẩy chỉ vào trước bàn để đổ cúng giữ nhà rồi run giọng nói. Giảng ơi, lão Trèo lão ấy về, có quỷ. Thầy Tạo theo tay hướng người đàn ông đang chỉ lấp bắp thì nhận ra trên thành bàn gỗ đựng đồ cúng vẫn còn hằn lên dấu vết tay đen sì vẫn còn mới tinh. Kinh ngạc nhất là mấy đầu ngón tay đó thiếu hẳn mất ba đốt trên bàn tay trái, chính là dấu bàn tay của ông Trèo lúc còn sinh thời. Cả đám đang hoang mang tột cùng với cảnh tượng đó thì ông Sòn run rẩy nhìn thầy Tạo rồi lắp bắp. Ôi phạ then, này là tay ông Trèo thật mà. Ông Trèo hiện hồn về rồi phạ then ơi, thầy Tạo ơi. Bản thân của thầy Tạo đã ngầm khẳng định hồn ma của ông Trèo chắc chắn là hiện về. Vốn dĩ bản thân thầy là người miền xuôi, lên đây lấy vợ định cư, cho nên thầy rõ hơn ai hết, đây không phải là con ma rừng nào hết, mà là dường như nhà ông Trèo bị trùng tang. Trong ba ngày mà hồn của ông Trèo hiện về, lại vật chết con trâu mộng, thì 89 phần đều là trùng tang liên táng. Thầy Tạo nhìn đám dân bản người nhà đang co lại một góc mà nói, còn ma rừng nó về bắt người rồi. Con ma rừng nó về như là bà mua đó chầu nằm ơi, còn ma dưới xuôi gọi là thần trùng đó ơi bàn ơi. Cả đám nghe đến ma rừng vật chết tươi cả nhà bà mua thì há hốc mồm ngồi so vào một góc. Không gian căn nhà đã âm u nên có phần ngột ngạt hơn hẳn. Không biết trôi qua mấy canh giờ, ông Sòn mới lắp bắp hỏi về thần trùng, về báo ứng thì thầy Tạo mới đáp. Luân hồi báo ứng là kiếp trước có hai ba người đều làm điều ác, đều giết một người nhưng mà kiếp này lại đầu thai vào cùng một nhà, không có thể là hai ba thế hệ. Và khi xuống cõi âm bị tra khảo, bị đánh đập, không chịu nổi nữa, người ta mới khai hết những việc xấu, những người cùng mình đã từng làm việc xấu. Thế là quỷ chỉ có vậy về lần lượt bắt đi từng người. Có nhà trùng tăng nhẹ thì chỉ kéo theo hai ba mạng, nhưng có những người kéo theo luôn cả bảy tám người. Bởi khi bị chết thì thần trùng là cái chết đột ngột, bất ngờ. Khi bị đánh đập tra tấn đau đớn, người ta không thể suy nghĩ được gì, đành phải chỉ đại một người trong gia đình để làm con tốt thí mạng. Thầy Tạo thấy tất cả há hốc mồm không nghe sót một chữ, ngừng lại một hơi bèn đanh giọng giải thích thêm. Ông Trèo chết không biết giờ, tôi đã tính toán kỹ lắm. Ông ấy là người tuổi Hợi, bị chết vào năm Thân, tháng Thân, ngày Thân. Mấy cái thân hợp lại với Hợi thì 9 phần 10 gọi là thần trùng. Ây da, là con ma rừng đó, con ma rừng về giết sạch đó mà. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng. Ông Sòn sắm nghét mặt mày, bất ngờ quỳ sụp hai chân xuống mà nói: Sàng ơi, xin thầy cứu vớt. Bà này chỉ biết làm nông, chưa từng phạm tới oai linh của thần rừng. Xin thầy cứu lấy bà này. Ơi phả then ơi thầy Tào ơi. Thầy Tào đăm chiêu hồi lâu nhìn đám người đang lạy mình như tế sao rồi trầm giọng nói: Bây giờ chỉ có cách quật mộ, đúng giờ tí đêm nay cùng nhau diệt con ma rừng. Chỉ có yểm con ma mới có hy vọng vượt qua được ải này. Kẻo phả then mất cả làng đấy. Giảng ơi, mau chuẩn bị đi những thứ tôi ghi ở trong này. Nhanh chân lên, thần vật chết tươi bây giờ. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, lại nghe thầy Tạo đi giết con ma rừng, thì dân bản kéo nhau đi đông lắm, ai cũng sợ khi nhắc đến nó. Trời bắt đầu nổi cơn giông tố, con đường dẫn ra mộ quản xác của ông Trèo tối đen như mực. Đoàn người lầm lũi tiến vào khúc nghĩa địa nơi nhà mộ mà ông Trèo mới chôn, cả vẫn còn chưa kịp mọc, không gian tối om lập lòe chỉ có vài bó đuốc. Thầy Tào xài tay ra một chiếc chiếu trên mảnh đất đã giặt cỏ còn như nhớp nước mưa chiều nay, bày ra nhang đèn 12 chén cháo trắng, hoa quả 3 ly nước nhỏ và một xấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi, thầy bắt đầu quật mộ. Mộ của ông Trèo mới đắp chưa lâu cho nên chỉ một lát sau đã lộ ra tấm thiên quan tài. Sau khi nhất loạt hất sạch đám đất xung quanh rồi tiến hành mở nắp quan tài, thì cũng là lúc thầy Tào cấn bái xong văn chiêu hồn. Thầy Tào nhìn ông trưởng bàn rồi gật đầu ra hiệu. Tiếng đình răng rắc vang lên, quan tài làm bằng gỗ rồi cho nên chẳng tốn công sức đã lật tung tấm thiên. Dải ánh đúc lập lòe tranh tối tranh sáng, xác của ông Trèo trưng phành nổi lềnh bềnh bốc ra một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người cùng lùi lại một bước để tránh cái hơi độc thoát ra từ cái xác dưới mộ huyệt. Mộ của ông Trèo chôn gần bờ suối, nước đã bị tràn vào lưng đường quan tài, làm cái thây cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái dị. Thầy Tào nén một hơi thở rồi thư ra một lúc sáu lá linh phù lục tự đại minh. Một hơi viết theo chiều dọc từ trên xuống, rồi nhanh nhẹn dán vào thành trong của quan tài tại đầu chân, hai bên vai và hai bên hông. Thầy nói những linh phù này có tác dụng trấn tà khí còn sót lại của linh hồn. Thầy Tào tiếp tục lấy quả trứng gà mà ông đã căn dặn, rồi để trên nắp quan tài, trên vùng bụng của cái xác, và dùng một cái niêu đất úp lên trứng. Sau đó thì lại lấp lại huyệt mộ. Không khí lúc này đượm hơi ẩm của sương đêm, lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt lâu ngày, làm cho đám dân bản tò mò tụ tập gần đó hắt hơi mấy cái liên tục. Sau khi huyệt mộ lấp xong, thầy Tạo lại xem 108 cọc tre được đóng trên mộ, 36 cọc tre hóa. Thầy dặn để đóng ở nhà, trên mộ cột thêm một gà máy đen. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Tạo ngồi thiền định ngay phía đầu huyệt mộ. Thằng Linh con của thầy theo lời đã cắm lên 8 ngọn nến theo bát phương mà cha nó đã chỉ định. Thầy Tạo lần lượt đốt cháy 8 cây nhang đỏ rực tại 8 hướng, rồi miệng lầm nhầm niệm chú lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo 8 quẻ, càn khôn cấn trốn tốn ly khảm đoài, mà bày thành 8 trận chính: thiên phúc địa tải, long phi xà bàn, hổ rực điều tường, phong tán vân thủy, được án theo 8 cửa. Mọi người cùng nín thở theo dõi nhất cử nhất động của thầy. Sau khi lập ra bát quái trận, thầy Tạo đi một vòng xung quanh huyệt mộ. Tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết lầm rầm khấn vái lâu lắm. Công kiếng hơn một canh giờ thì thầy ra hiệu cho lấp đất lại, đoạn quay sang bảo: Cũng coi là tạm ổn rồi đấy. Cả bàn mừng rỡ bàn tán xôn xao và cảm phục cái ân đức của thầy Tạo lắm. Sau đó cũng nhờ thầy Tào trấn áp con ma rừng mà nhà mụ mua mới tay qua nạn khỏi. Làm sao dân bản này có thể quên? Tiếng bàn tán đang xôn xao thì một tiếng gào xé toạc màn đêm làm cả đám mấy chục người lố nhố quay lại. Nhận ra kẻ đang gào lên điên dại chính là thằng Xíu, cháu của ông Sòn trưởng bản. Thằng bé chạy đến rồi gặp người thở lấy thở để, đoạn cầm tay của ông Sòn mà không thành lời. Khó khăn lắm mới thốt lên được một tràng hoảng hốt: Sảng ơi, có người chết, thần Châu nằm bế dân bản đi rồi, chết treo ở bụi trên đầu làng. Cả đám hốt hoảng theo lời của thằng bé chạy hộc tốc về. đầm vào mắt của mọi người dưới ánh đuốc lập lòe vì những cơn gió ngoài đám gò hoang đầu làng đang rít lên như giận dữ. Trên ngọn tre già đã sắp bật gốc đổ nghiêng, xác của một người đàn ông mặc áo nâu sồng, chân trần đang thắt cổ lủng lẳng. Tiếng dây thừng cọ vào thân cây phát ra những tràng âm thanh kẽo kẹt trong đêm tĩnh mịch. Cây thầy trắng bệch, hai mắt lạc thần trượt ngược xa, nơi khóe miệng ngoác ra như đang trực cười cực kỳ quỷ dị. Cây xác khẽ đồng đưa nhẹ nhẹ rồi bất thần dãy giụa điên cuồng. Dân bản kinh hãi gào lên rồi mạnh ai người nấy chạy cắm đầu, tuyệt không dám nhìn lại. Chỉ còn thầy Tạo, thằng Ninh và hai gã gia nhân và ông Sòn lúc này đã đái hết cả da quần, nhũn như con chi chi. Ông Sòn bò dạp ra đất ôm lấy chân của thầy Tạo, lúc này đang đanh mặt mà run giọng. Phạ then ơi, thầy Tạo ơi, cứu tao, con mà nó bắt dân bản. Thầy Tạo thư ra một đạo bùa ghim chặt lên cái thây ma đang dãy rủa, tức thì cái xác lại im lìm, vòng lại chỉ còn tiếng kéo kẹt đều đặn. Hai gã gia nhân và ông Sòn cũng khiếp hãi lắm, nhưng nghe tiếng của thầy Tạo quát lên cho nên cắn răng hạ cái xác xuống. Thầy Tạo với bó đuốc tiến lại nơi soi rõ khuôn mặt của cái xác trắng bệch rồi thút lên. Sàng ơi, lão Dĩ Vẩu, hàng xóm nhà ông Trèo đi mà. Đang hoang mang tột độ thì tiếng la thất thanh lại vọng ra tại một căn nhà ngay sát nhà ông Trèo. Mà kể cho cái thây đang nằm lạnh lẽo ở trên đất, cả đám năm người lao nhanh về phía tiếng gào thì nhận thấy đàn lợn hơn chục con trắng muốt của nhà ông Dĩ lăn đùng ra chết. Chưa dừng lại ở đó thì bên trong căn nhà gỗ đồ đạc đã xáo trộn như có ai đó bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai đó cầm con dao vạch lên. Từng đường rõ ràng và thù hận. Tiếng của ông Sòn run lên từng chập, càng làm cho bầu không khí thêm gấp gáp. Việc chấn trùng của ông Trèo vừa xong thì xảy ra cái chết của lão Dĩ và cảnh tượng quái dị này, cho nên thầy Tạo suy nghĩ mông lung lắm. Phải chăng người bạn này thực sự phạm tội lỗi gì mạo phạm đến uy danh của thần Trăng? Đến mấy canh giờ sau, thầy Tạo mới sai ông Sòn cho hai gã gia nhân kéo cái xác lão Dĩ về thông báo cho bà con trong bản. Chứng kiến cảnh tượng đó, chẳng ai còn có gan đến dự. Thành ra xác của lão Dĩ cứ đặt im đềm trong căn nhà gỗ. Mệt mỏi vì tự đưa tay sắp đặt tang lễ cho lão Dĩ, thầy Tạo cùng thằng Ninh trở về nhà nghỉ ngơi, hẹn ông Sòn sớm mai làm lễ chôn cất lão luôn. Đêm hôm ấy, thầy Tạo đang trằn trọc vì bao nhiêu suy nghĩ, rồi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng trở qua trở lại vẫn không thể chợp mắt. Mấy tuần nhang trôi qua, thầy Tạo mệt mỏi gặp lại cuốn sách bìa vàng, bên trong ghi chi chít những đạo bùa và những dòng pháp quyết kỳ lạ. Với tay đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều, thầy Tạo lùm cùng bò dậy nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính rồi tiến vào trong phòng ngủ. Nhưng khi mới đi được ba bước chân định bước vào trong buồng và ánh đèn dầu vừa tắt, thì từ khoảng vườn nhà cụ Thiều cách căn nhà gỗ của thầy chỉ một hàng rào gỗ nhỏ. Còn trong mở cửa cụ Thiều hết sức cưng chiều mà thầy Tạo đã quá thân quen, bỗng gào lên những âm thanh khàn đặc. Rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe rin rít, làm cho thầy Tạo bất giác giật mình. Dù tiết trời đang nóng hầm hập bất kể ngày hay đêm, nhưng gáy ốc của thầy Tạo đột nhiên dựng hết cả lên. Con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê sợ. Một lát sau lại sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Bên ngoài ba tiếng gõ khô khốc bất chợt vang lên. Vốn dĩ bản thân là thầy Pháp chuyên trừ tà ma bắt quỷ, cho nên căn cơ của thầy Tạo cao lắm. Phút dùng mình thoáng ra rất nhanh, thầy Tạo chau mày rồi tiến ra mở toang cánh cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra thì thầy Tạo khẽ giật mình đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhầy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ thầy Tạo đứng chỉ khoảng chục bước chân, trơ trọi một cây khế sắt hàng rào với tàn lá phủ kín. Một thân ảnh đứng khom khom dưới gốc cây, nửa muốn vào, nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm hôm tối trời lại bị nước mưa ngắt như tát nước vào mặt. Người đó lại mặc chiếc áo nâu sồng, đầu đội khăn kín cho nên thầy không thể nào nhìn rõ dung nhan. Dù nhận ra sắc phục đó là của người trong bản này. Người đó đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng lầm lũi tiến khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà cụ Thiểu cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Thầy Tào qua giây phút chớp nhoáng đó như có một linh tính mách bảo, bèn lao nhanh ra ngoài cổng miệng gào to: "Ông Trèo là ông Trèo đúng không?" Trên tầng không một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống con đường lầy lội. Ông Trèo, không, đúng ra là hồn ma của ông Trèo đang đội mồ hiện về, đứng im lìm ở đó. Ông Trèo hai mắt đỏ long lên sòng sọc lạnh lẽo và vô hồn. Từ cổ họng cất lên một tràng âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm: "Thầy Tào ơi, tôi chết oan uổng lắm." Thầy Tào cả kinh không nói nên lời, thân ảnh của ông Trèo mỗi lúc một mờ mịt dần. Nơi cổ họng của ông vẫn còn vọng ra chẳng âm thanh ai oán: "Con Thuần nó giết tôi để nó về làm ma nhà thằng Dĩn. Tôi đang đóng ách châu đặng kịp giáp hạt thì chúng nó đè tao xuống, nhất lá ngón giã dập nát bắt tao nhai. Con ma rừng cáo tao đi, tao chết oan lắm thầy Tào ơi." Nói rồi thân ảnh của ông Trèo tan biến ngay cây gạo ở cạnh nhà. Thầy Tào thét lên rồi ngồi bật dậy. Bên ngoài tiếng mưa tiếng gió vẫn còn ầm ầm như vần vũ. Thầy Tào nhìn quanh hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ là 4 giờ sáng, linh tính báo cho thầy Tào biết oan hồn của ông Trèo chắc chắn còn vướng bận hồng trần và còn trở về báo oán. 4 tiếng đồng hồ trước, không khí đêm nay tại nhà của ông Trèo có phần bức bách lắm, lại thêm tiếng mưa ầm ầm vào mái nhà kèm theo tiếng gió xít tin từng tràng qua những lỗ thủng trên vách, càng làm cho không khí trở nên u tịch và lạnh lẽo vô cùng. Đêm nay chỉ có mụ Thuần trong căn nhà này. Thằng Pà dù vẫn còn đoạn tang cha, nhưng hôm nay phải đưa con bé Thơm xuống huyệt có việc, cho nên thành ra chỉ có một mình mụ ở lại. Mụ Thuần đang co ro ở trong chăn cố chở mình dỗ giấc ngủ. Cái chết của lão nhân tình trên ngọn tre làm cho mụ trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Đang suy tư miên man thì một tràng cười lanh lảnh phát ra, làm cho mụ ha hốc mồm kéo tấm chăn xuống ngực rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Những tiếng ngà gạc đều đặn dội vào tai cổ mụ một lúc một lớn. Mụ Thuần kinh hãi hét lên vì nhận ra đó là âm thanh lúc mà mụ nhận đám lá ngón và đã vỏ nát từ tay của lão Dĩn rồi dùng hết sức bình sinh nhét vào mồm của chồng. Mụ đạp chiếc chăn hoa rồi định tung cửa tháo chạy, nhưng dường như hai chân của mụ không theo ý muốn. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng kèm theo mùi hôi thối tượm đượm sộc vào óc, làm cho mụ á khẩu chôn chân tại chỗ. Đập vào mắt của mụ là một cảnh tượng mà sống đến bây giờ chưa bao giờ mụ kinh hồn táng đượm như vậy. Ấy là nơi góc phòng tăm tối lúc này lù lù một thân ảnh như nhức máu thịt, quần áo dính bê bết bùn đất và ướt sũng. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu chốc chốc lại ọc ra từng nhúm máu đen sì hồi thối cực độ nhũ ra theo mỗi bước chân. Ông Trèo đứng đó cất ra một tràng âm thanh khủng khục lạnh lẽo như vọng về từ chốn nào xa xăm lắm: "Thuần ơi, về chầu thần rừng với tao, Thuần ơi." Tiếng ngà ngạc mỗi lúc một lớn dần theo mỗi bước chân của cái thây đang trương phình nhảy nhụa máu mỡ. Hồn phách của mụ bay đi, hai mắt trắng dã và lạc thần. Trong làn mưa gió lạnh thấu xương, con đường độc mộc dẫn ra nghĩa địa, nơi mới chôn cất ông Trèo trơn trượt. Vậy mà mụ Thuần cứ đi như không. Dưới cái hơi ẩm sộc lên mùi hôi tanh và bùn lầy quấn lấy từng bước chân của mụ. Nơi cuối nghĩa trang mụ điên cuồng đập tung ngôi mộ mới xây mấy ngày của chồng mình, rồi mặc kệ không gian u tịch, chốc chốc lại vọng lên tiếng ráo gọi vong hồn của một con cú mèo mà điên cuồng đảo xới. Chẳng mấy chốc nắp quan tài đã lộ ra một màu vàng xịn. Tiếng đinh bật lên kêu lên răng rắc. Mụ Thuần nhìn cái thây vô hồn của chồng mình trưng lên, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười quỷ dị. Mụ cười lên từng tràng man dại rồi móc bên hông mình ra một nắm lá ngón đã có sẵn từ lúc nào, đưa lên miệng mà ngấu nghiến nhai. Trở lại với thực tại, thầy Tào đang xỏ đưa guốc mộc định nhanh chóng vào gọi thằng Ninh theo thầy qua nhà ông Sòn, thì nghe ở ngoài cổng có tiếng gọi của đông người lắm. Trong mày định thần thì vọng ra những âm thanh gấp gáp của cụ Sòn: "Bớ thì Tào ơi, ra ngay khu nhà mồ, con ma rừng nó bắt con Thuần đi rồi, ngồi mà bật chưa cần nắp ra kia kìa. Bản này thành bản ma rồi làng ơi."